Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 24, lần đầu gặp mặt. Ngao lão sư, ngươi tại sao phải đi tìm Đinh Hạo a? Lý Na không ngốc, đi đến hiện tại, nàng cũng có thể minh bạch Ngao Khang Thành mục đích chủ yếu cũng không phải là trợ giúp chính mình, mà là vì tìm một cái lý do đến gần Đinh Hạo. Bất quá, giúp mình đưa thơ tình chuyện này, nghĩ như thế nào đều là ta kiếm lời. Lý Na ở trong lòng mừng thầm, hiếu kỳ mà thôi, không chỉ là Đinh Hạo, Lâm Chính ta cũng muốn hiểu rõ một cái. Tiền Thương Nhất nói, đúng rồi, ngươi biết Đinh Hạo có cái gì chỗ đặc thù, có thể nói cho ta. Thân cao này một ít cũng không cần nha, Lý Na lên tiếng. Tuy là Lý Na có đem chính mình đối Đinh Hạo hiểu rõ nói ra, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là vô dụng tin tức. Tỉ như chòm sao là chòm bò cạp các loại. Về phần sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Lý Na hiểu rõ trình độ cùng Tiền Thương Nhất hiểu rõ trình độ không kém nhiều. Nàng tuy là thích Đinh Hạo, có thể cũng không thuộc về cuồng nhiệt theo dõi loại hình, nhưng vẫn là so với Tiền Thương Nhất hiểu rõ nhiều một chút. Tỷ như nàng biết Đinh Hạo mỗi ngày sớm tự học 5 vị trí đầu phút đến phòng học, tan học lại cơ bản đem trong tay hoàn thành công tác về sau lại về nhà. Bởi vì Đinh Hạo là hội học sinh hội trưởng, cho nên sự tình muốn so học sinh bình thường nhiều một chút. Rất nhanh, hai người đều đi tới Đinh Hạo nhà chỗ quảng trường. Lý Na chỉ vào một cái độc tòa nhà 2 tầng nhà lầu tử nói, đó chính là Đinh Hạo nhà, kia đi nhanh đi. Tiền Thương Nhất chào hỏi một tiếng, thế nhưng là Lý Na lại dừng bước, ta liền không đi, Ngao lão sư, chính ngươi đi thôi, đối Lý Na đến nói, đưa thơ tình là một chuyện, gặp mặt lại là một chuyện, vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi. Tiền Thương Nhất suy tính 2 giây, liền nhường Lý Na về nhà mình, chờ một chút, Tiền Thương Nhất nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu. Chú ý an toàn, Lý Na điểm 3 lần đầu, quay người trở về ra, Tiền Thương Nhất đi vào Đinh Hạo trước cửa nhà, hắn đưa tay ấn xuống một cái chuông cửa, dặn dò tiếng vang từ trên cửa loa chỗ phát ra, rất nhanh, trong môn liền truyền đến có người đi lại tiếng bước chân. Xin hỏi ngươi là, nhô ra cửa chính là một tên học sinh cấp 2 nữ hài, một đầu thanh tú đẹp đẽ tóc dài khoác lên một bên. Đây là Đinh Hạo nhà sao? Tiền Thương Nhất đầu tiên hoa một câu thời gian đến xác nhận. Bất quá đối phương không có trực tiếp trả lời hắn, mà là đối phía sau cửa kêu một câu. Ca, tìm ngươi. Sau khi nói xong, tên này nữ hài liền không có lại để ý tới Tiền Thương Nhất, mà là chính mình một thân một mình quay người tiến vào trong phòng. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất lại nghe thấy tiếng bước chân. Bất quá tiếng bước chân này so với vừa rồi tiếng bước chân ổn trọng nhiều. Với lại mỗi một bước trong lúc đó đều phảng phất dẫm lên tim đập thời gian đặt chân. Đinh Hạo muốn xuất hiện a? Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm nửa đầy inox cửa. Trong lòng có một ít chờ mong. Coi như không phải tại địa ngục điện ảnh bên trong, chỉ sợ ta cũng sẽ đối dạng này người hiếu kỳ đi. Loại này, hai từ của người khác đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Lúc này, cửa mở ra, một tên nam tử xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Đúng là hắn đang tra xem Đinh Hạo trên tư liệu nhìn thấy trên tấm ảnh nam tử. Ngươi là Ngao Khang Thành lão sư. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Đinh Hạo đứng tại Tiền Thương Nhất trước mặt, thân cao chỉ so với Tiền Thương Nhất thấp 1-2 cm, mà xem như một tên đệ tử. Hắn đứng tại Tiền Thương Nhất trước mặt, vậy mà tại khí thế bên trên còn có thể vượt trên Tiền Thương Nhất. Loại này tự tin căn nguyên ở chỗ thực lực bản thân. Ngươi thế mà nhận biết ta. Tiền Thương Nhất không có ngay lập tức lấy thư tình sự tình. Lúc đầu đưa thơ tình cũng chỉ là hắn tiếp cận Đinh Hạo một cái lấy cớ. Gặp được bản thân đương nhiên muốn hỏi càng quan trọng hơn vấn đề. Đinh Hạo lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngao Khang Thành lão sư, ngươi cùng Tô Nhạc Sinh lão sư còn có Khưu Vũ Trúc lão sư đều là này 2 tuần học sinh đàm luận đối tượng, ta đương nhiên nhận biết, ta tới tìm ngươi, là có một ít sự tình. bất quá chủ yếu nhất sự tình, còn là nghĩ hỏi thăm ngươi về, đối Lâm Chính đặc biệt hành động đối sách nhóm, sự tình. Tiền, Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề, vẫn đem Lý Na thư tình đè ép xuống, không có giao cho Đinh Hạo, bởi vì hắn lo lắng cho mình giao cho Đinh Hạo về sau. Đối phương hỏi lại chính mình một câu, nếu như không có chuyện gì, ta muốn học tập, vậy hôm nay lần này coi như đi không? Đinh Hạo nghe thấy Tiền Thương Nhất về sau, trước tiên nhìn phía sau, xác định có người trong nhà không có nghe được Tiền Thương Nhất. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc nói với Tiền Thương Nhất, không nghĩ tới Ngao lão sư đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Ngươi là lão sư, nếu như muốn biết, ta làm học sinh đương nhiên có thể nói cho ngươi. Chỉ là, không phải ở đây, chúng ta ra ngoài nói. Đi, Đinh Hạo đề nghị phi thường phù hợp Tiền Thương Nhất yêu cầu. Hai người đi trên đường. Đây là Đinh Hạo nhà phụ cận một cái tương đối yên lặng con đường. Chỉ có một ít xe mở qua. Cơ hồ không có bao nhiêu người đi đường. Chủ yếu là bởi vì chung quanh không có quá nhiều tiêu phí điểm. Ngao lão sư ngươi trước đem chính sự làm đi. Liên quan tới đối sách nhóm sự tình, ta sẽ nói. Đinh Hạo hai tay đút túi. Đi tại Tiền Thương Nhất bên phải. Đã đối phương nói như vậy, Tiền Thương Nhất đương nhiên cũng sẽ không cố ý che giấu. Hắn đem Lý Na thư tình móc ra. Ây, đây là Lý Na thư tình cho ngươi. Đinh Hạo liếc qua, không có tiếp nhận đi. Ta đã biết, ngươi nhìn cũng không nhìn a. Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Dù sao cũng là đám người đưa thơ tình, tốt xấu khuyên một đôi lời, lãng phí thời gian. Đinh Hạo lắc đầu. Tốt à, Tiền Thương Nhất đem thư tình thả lại túi. Tâm hắn nghĩ thứ này chỉ sợ muốn vật quy nguyên chủ. Lâm Chính thành tích của người này rất kỳ quái. Thực sự tựa như nhảy vọt đồng dạng. Coi như hắn có thể làm tới đáp án, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ cần là một cái trí thông minh hơi người bình thường, đều biết phải từ từ đề cao mình thành tích, mới sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Điểm này ta phi thường không hiểu. Đinh Hạo bắt đầu nói. Tuy nói có kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn mà nói, nhưng Lâm Chính nhất cử nhất động đều tại lão sư, đồng học cùng gia trưởng trong mắt, cho nên loại này nhảy biến thức thành tích căn bản không có khả năng. Trừ phi hắn trước kia liền có thực lực như vậy, thế nhưng là ta có điều tra qua hắn thành tích, cho tới nay đều ở vào bình quân trình độ, thậm chí có một đoạn thời gian ham chơi, còn thường xuyên không đạt tiêu chuẩn. Kết hợp với Lâm Chính thành tích, ta chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy. Hắn thu được một loại nào đó gian lận thủ đoạn, bởi vì tin chắc chính mình gian lận thủ đoạn sẽ không bị người phát hiện, cho nên mới áp dụng loại này một tiếng hót lên làm kinh người biện pháp. Nói một cách khác, Đinh Hạo nói đến đây ngừng lại. Lâm Chính hành động, không thể nghi ngờ là chỉ vào cái mũi của ta nói với ta. Ta chẳng những phải làm tệ, còn muốn vượt qua ngươi, mà ngươi lại chỉ có thể khuất tại ta phía dưới. Ta không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn gian lận thủ đoạn. Đã hắn thành tích cuộc thi so với ta tốt, như vậy, đối với cái khác trí nhớ vận động, hắn cũng nhất định phi thường am hiểu. Bởi vậy, cái này đối sách nhóm tồn tại mục đích có hai cái. Thứ nhất, tìm ra Lâm Chính gian lận thủ đoạn. Thứ hai, đem hắn theo đệ nhất trên bảo tọa kéo xuống, nhường chân chính có thực lực người ngồi ở phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.